vang danh thiên hạ. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị chủ trì đứng trên sân khấu nói: "Các vị, cuộc thi hôm nay có một phần đặc biệt là các vị tiên sinh chỉ bỏ phiếu cho một người dự thi là 6 điểm. 4 điểm là các vị sĩ tử may mắn được chọn cho điểm. Qua đó bài thơ nào được bình chọn nhiều điểm nhất sẽ đạt giải. Cuộc thi hôm nay bắt đầu." Chủ trì đưa tay bốc một lá thi, sau đó giơ tay ra đọc chữ mùa trong 4 mùa. Sau đó mấy sĩ tử có tài hôm qua tiếp tục thi nhau làm thơ. Còn mấy sĩ tử khác biết mình không bằng nên ngồi im nghe thi thơ ca. Có 3 người làm thơ xuất sắc nhất, 2 người may mắn đầu tiên đứng lên cho điểm. Người đầu tiên là Hầm Bân, được bỏ phiếu 1 điểm. Người thứ hai là Tà Đoan 2 điểm. Người thứ ba là Thụy Tư 3 điểm. Tư Trạch nhíu mày, Thừa Ân cười nói, đúng là mấy kẻ không đầu óc. Người trụ trì đưa tay chỉ người thứ ba cho điểm. Không ngờ chúng Thời Sầm. Thời Sầm đứng lên nói, bẩm tiên sinh, ta cho Tà Đoan 1 điểm, Thụy Tư 1 điểm, Hầm Bân 1 điểm. Thời Sầm vừa nói xong tất cả mọi người xì xào. Ngay cả các tiên sinh không ngờ Thời Sầm cho Thụy Tư 1 điểm. Thụy Tư nghe Thời Sầm cho điểm mà nhíu mày chắp tay nói, vị sĩ tử này không biết vì sao cho ta 1 điểm. Thời Sầm nói, ta cho đúng với thực lực, với ta 1 điểm là đủ. Thụy Tư và toàn bộ sĩ tử trợn mắt xì xào. Không phải chứ, nói thật mạnh miệng, nhìn cách ăn mặc chắc công tử nhà quyền quý, tính tự cao vậy là quen rồi. Thụy Tư chắp tay nói, vậy tạ hạ không biết có thể chiêm ngưỡng tài năng của công tử không? Tà Đoan và Hầm Bân cũng chắp tay nói, đúng vậy, chúng ta muốn biết tài năng của vị công tử này. Thụy Tư nói, nếu công tử có thể thắng ta, Thụy Tư xin chắp tay bái phục. Thời Sầm kêu, được. Thời Sầm nói, mời chủ trì bốc một lá để hoàn toàn mới. Bọn ta sẽ làm thơ để các vị bình xét. Chủ trì quay qua nhìn mấy vị tiên sinh. Mấy vị tiên sinh gật đầu. Chủ trì nói, được, ta bốc thăm. Chủ trì đưa tay vào trong thùng để lấy ra một tờ để đọc to. Chấm, nhiên trong thiên thiên. Thời Sầm nghe xong nói, Tầm Hiên phiên dịch. Sau đó vắt tay sau lưng đọc, Bích Tiểu Hiên không phong đảo suy, Yên Thanh xương kính lậu như ti, Đàn Lương trước mạn vô tàng diệu, Bạch Điểu phiên duy bắt thụ kỳ, Bão Tất ngâm tàn nhân tự viễn, ỷ Lâu tâm tại ngạ ưng chi, Tảo Mai ưng cúc tung sơ phóng, Dã Hán khao khao hữu kỷ chi. Thời Tầm vừa đọc xong, Tầm Hiên liền cất tiếng, gió thổi ngược chiều dốc núi xanh, khói trong xương đậm nhỏ tơ mành, lập lòe đom đóm không che sáng, mũi đói đêm đêm cứ lọt màn, ôm gói thôi ngâm người tự vắng, tựa lầu nên biết tấm lòng mình, sớm mai muôn cúc lưa thưa nở, cũng thấy dung tinh có mấy cành. Tiếng ngâm thơ Tầm Hiên vừa dứt, cả nhân ngư song im lặng không một tiếng động. Thuyên Uyên lão sư đằng sau sân khấu đã thả ly trà xuống bàn một tiếng cạch. Một vị tiên sinh đã cất tiếng, hay, hay lắm. Lời vị tiên sinh vừa dứt, cả nhân ngư ồn ào vỗ tay khen ngợi. Trời ơi, hay quá, quá hay rồi, thật sự rất hay, bài thơ xuất sắc, hao, rất hay. Cả quán trà đua nhau khen ngợi. Một vị tiên sinh cất tiếng, hai vị học trò này không biết tên gì. Cả quán nghe vậy im lặng nghe. Thời Sầm chắp tay nói, học trò Thời Sầm. Tầm Hiên cũng chắp tay, học trò Tầm Hiên. Mấy vị tiên sinh gật đầu nói, làm thơ rất hay, rất có tài. Thụy Tư đứng dậy chắp tay, tài học của ta đúng không bằng hai vị, xin nhận của ta một lại. Thời Sầm đứng tránh cái lại của Thụy Tư không nói, ở đây có một vài vị tài năng không kém, không biết có tiện lộ diện không. Lời Thời Sầm vừa dứt, cả quán xôn xao. Trời còn nữa hả, ai vậy, còn người tài giỏi hơn sao? Sao không lộ diện gì cả thế? Hóa ra nhân tài vẫn còn. Năm nay Đại Lân ta quá nhiều người giỏi rồi. Một tiếng cười vang lên trên lầu hai phá vỡ tiếng xôn xao của mọi người. Một vị sĩ tử lầu hai bước ra chắp tay nói, tại hạ Bách Điền xin được so tài cùng công tử. Tiếp lại có hai vị ở lầu ba nói, tại hạ Di Hòa xin chỉ giáo. Tại hạ Lân Canh xin chỉ giáo. Lại một vị ở lầu 2 đứng lên nói. Tại hạ Hào Kiện xin chỉ giáo. Vi Kỳ đang ngồi cùng bàn với nhóm Thời Sầm cũng đứng lên. Tại hạ Vi Kỳ cũng xin chỉ giáo. Sau đó là nhóm bàn Thời Sầm lần lượt đứng lên. Tất cả mọi người không tin được. Đừng nói bằng này người đều giỏi như Thời Sầm đó nhé. Và đúng như phán đoán của các sĩ tử hôm đấy, một màn thi tài nổi danh đã diễn ra. Nổi danh đến mức trong Nhân Ngư Song treo đến 40 bài thơ thi nhau của mấy vị sĩ tử này. Số lượng nhiều nhất trong bằng ấy năm Nhân Ngư Song mở ra. Tất cả sĩ tử đều nói lần thi cử này nhóm thi thơ ca vào ngày cuối cùng chắc chắn đều đỗ. Thuyên Uyên lão sư sau cuộc thi đã ra về. Có điều ông đã cười rất tươi nói. Năm nay thật thú vị. Ai sẽ đạt trạng nguyên đây? À, Thời Sầm cũng rất tốt. Vi Kỳ cũng không tồi. Nhóm Thời Sầm ra cửa đi về mà vẫn có mấy vị sĩ tử chắp tay chào. Sau khi về tới trọ, cả nhóm lên phòng nghỉ ngơi. Đến tới qua Cửu Đỉnh ăn cơm. Sau đó cả nhóm ngồi với nhau. Tu Trạch nói, năm nay quá nhiều người tài, chúng ta không được lơ là. Tầm Hiên nói, đã hứa cùng làm quan không được kẻ nào rớt. Tô Hạc gật đầu, đúng mấy huynh mà rớt ta không bỏ qua cho đâu. Thời Tự nói, trừ ta ra nhé, ta đi thi cho vui thôi. Ta đâu thích làm quan. Thừa Ân cười gật đầu nói, vậy thì trừ huynh ra. Cả nhóm ngồi với nhau một lúc rồi đi nghỉ. Ngày mai bắt đầu ngày thi đầu tiên. NDS, cách chương.